Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, nữ hiệp thời hiện đại. 38, cuộc họp lâu đến mức thời sinh chỉ muốn chết.